Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 48 của bộ truyện Chú là của em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt đáp, đã từng gặp sao? Từng gặp rồi, có thể anh Lệ không nhớ rõ. Trong buổi tiệc của nhà họ Tần trước đây, tôi đã từng có duyên gặp mặt anh Lệ một lần. Lệ Minh Viễn rất ít khi ra ngoài tham gia các bữa tiệc. Bữa tiệc được tổ chức ở trong giới nhà giàu, có lẽ cũng chỉ có Tần Thiên ra mặt mới có thể mời được anh xuất hiện. Lệ Minh Viễn không nhìn được nhíu mày nói, nhà họ Tiêu sao? Đúng vậy, Tiêu Bảo Dương là anh trai của tôi. Có lẽ Lệ Minh Viễn vẫn chưa từng nghe qua về Tiêu Bảo Vĩ, nhưng mà Tiêu Bảo Dương người nắm quyền của nhà họ Tiêu này, Lệ Minh Viễn vẫn biết tới người này. Hóa ra là như vậy. Dương Tiêu Nam thấy hai người bắt đầu nói chuyện vào câu chuyện, một mặt hoang mang nói, hai người thật sự từng gặp mặt nhau sao? Tiêu Bảo Vĩ cười nói, nhưng tôi nhớ anh ấy có vẻ là còn chẳng nhớ tôi là ai. Mẹ nó, đường đường là một ảnh đế nổi tiếng như vậy mà còn không nhớ, đây rốt cuộc là nhân vật máu mặt nào chứ? Dương Tiêu Nam không nhịn được nhìn Lệ Minh Viễn sâu một cái rồi nói, chuyện kia cô nhóc rất ngoan ngoãn, không được bắt đạt người ta đâu đấy. Lê Minh Viễn gật đầu nói, biết rồi, là người của anh, không cần phải người khác nhắc nhở. Tiêu Bảo Vĩ không nhìn được mà bật cười. Anh Dương cũng lo lắng nhiều chuyện thật đấy, yên tâm đi, con người của anh Lệ rất tốt, chưa bao giờ chuyển ra những tin đồn ngoài lề. Cô nhóc có thể được anh ấy yêu thích, đó chính là cái phúc của cô nhóc. Dương Tiêu Nam chớp chớp mắt, không phải ban nãy chúng ta đã nói rằng ai cưới được cô nhóc thì mới là người có phúc sao? Sao bây giờ lại ngược lại rồi? Đúng rồi, anh Lệ cũng rất có phúc, cô nhóc đó rất tốt. Quá khen rồi, cô nhóc nhà anh đúng thật là rất tốt, nhưng không ngờ rằng ở bên ngoài cũng tốt như vậy, hình như còn được rất nhiều người khác yêu thích. Nói thật nhé, lát nữa ăn khuya anh Lệ có đi cùng không? Lê Minh Viễn thật sự chưa từng đi ăn khuya, nhưng vẫn có hơi do dự gật đầu nói, tôi đi cùng với cô nhóc. Nói xong anh lại nói thêm một câu, cô nhóc không hề biết tới chuyện trên Facebook. Dương Tiêu Nam một mặt kinh ngạc hỏi, chuyện lớn như vậy mà cô ấy lại không biết ư? Đã để chuyện đó xuống, không cần thiết phải biết. Tiêu Bảo Vĩ vội vàng nói, đột nhiên cô nhóc bị dính scandal, đằng sau có rất nhiều người âm thầm gây ra, anh Lệ biết là ai không? Tần Viên. Cô Tần ư, vậy mà lại là cô ta, nhưng mà cũng chẳng kỳ lạ. Lần trước cô ta còn tới đoàn phim gây sự với cô nhóc, sau đó đã bị cô nhóc làm cho tức điên rồi bỏ đi. Tức điên rồi bỏ đi sao? Cô nhóc nhà anh cũng có bản lĩnh thật đấy. Cứ nói chuyện mãi, trong mắt của Lệ Minh Viễn bắt đầu có một chút ý cười. Bầu không khí trong phòng nghỉ cũng trở nên thả lỏng hơn, mọi người cũng không còn câu nệ như vậy nữa. Dương Tiêu Nam đột nhiên hỏi mọi người, lát nữa cô nhóc diễn cảnh quay cuối cùng chúng ta đi xem không? Một đám diễn viên gạo cội, anh đế lập tức nói, chắc chắn là phải đi xem rồi, cô nhóc đó đóng phim rất được, tiền thể bật trăm bên chúc mừng luôn. Lê Minh Viễn đột nhiên nói, bữa ăn khuya ở đoàn làm phim, tôi gọi người mang tới nhé. Mang tới đoàn phim sao? Rắc rối quá nhỉ. Không sao đâu, mọi người muốn ăn cái gì? Đồ nướng, cá nướng, dê nướng nguyên con, bia hơi, đêm nay nhất định phải uống rượu. Đều là những món gây nóng trăm, nhưng lâu lâu ăn một chút cũng không sao cả. Lê Minh Viễn gật đầu nói, tôi cho người đi chuẩn bị, coi như lời cảm ơn của cô nhóc với mọi người, vì đã lên tiếng giúp cô nhóc. Đừng đừng đừng, khách sáo làm gì chứ? Chúng tôi giúp đỡ cô nhóc là vì hiểu rõ con người của cô nhóc, không phải là vì lời cảm ơn. Thế nhưng, nếu như chồng sắp cưới của cô nhóc đã biết đối nhân xử thế như vậy, thì chúng tôi cũng không khách sáo nữa. Cả đoàn làm phim này cũng chỉ có anh Dương là mặt dày nhất mà thôi. Có cái gì to tát đâu chứ, sau này cô nhóc kết hôn với vị hôn phu, thì chúng ta còn phải đi uống rượu mừng nữa mà. Lê Minh Viễn cười nói, đến lúc đó tôi sẽ gửi đến thiệp mời cho các vị. Nghe vậy, đồng tử của Tiêu Bảo Vĩ khẽ co rút lại. Lệ Minh Viễn, sở hữu khu trung tâm thương mại khổng lồ, đứng đầu chuỗi cửa hàng ăn uống trong giới nhà giàu thủ đô. Vậy mà thật lòng muốn cưới cô nhóc Tô Nhẫn Tâm về làm bà chủ của nhà họ Lệ. Mối quan hệ của cô ấy đúng là khó mà có được. Sau khi Tô Nhuận Tâm thay quần áo xong thì đi trang điểm để đóng phim. Đã không còn là người ăn mày năm đó nữa, mà là một người phụ nữ trẻ làm mẹ. Trang điểm vẫn trông nhợt nhạt như trước, trông xấu hơn, không được là xinh đẹp cho lắm, khuôn mặt có một chút tiểu tụy. Cảnh tiếp theo mà cô phải diễn chính là tiếng hét thất thanh khi sinh con. Sau đó cả nhà phải chống trả vụ thảm sát, dường như là tuyệt vọng để bảo vệ được cô an toàn sinh ra đứa bé. Tiêu Bảo Vĩ nhìn thấy cảnh diễn này thì hai mắt dường như đỏ lên, bởi vì vai diễn của anh ta chính là anh ta vừa sinh ra đã mất mẹ. Lê Minh Viễn đứng ở một bên xem, khóe miệng run rẩy nói, nhìn vậy mà cũng khóc được sao? Chỉ như vậy, anh chẳng có cảm giác gì cả, ngoài trừ có một chút buồn cười vì sự nhớ nhung, thì diễn xuất của cô nhóc kia cũng không tồi. Thế nhưng đạo diễn Cương lại không hài lòng, anh ta đứng dậy quát. Tô Nhuận Tâm, tôi biết cô còn chưa từng sinh con, thế nhưng cô không thể nghiên cứu trước khi diễn hay sao? Làm gì có người nào sinh con như cô chứ, vẻ mặt của cô như đang ở trong đám tang vậy. Vai diễn người nhà ở trong bộ phim còn chưa chết đâu, sinh xong rồi thì mới chết, cô nên hiểu rõ thứ tự của vấn đề chứ. Ngay sau đó, đạo diễn Cương dường như cảm thấy có mũi dao đang chĩa thẳng vào mình. Đạo diễn Cương không khỏi cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Anh ta vừa quay đầu thì nhìn thấy người đàn ông có khí thế vô cùng mạnh mẽ, đi cùng với cô nhóc kia lạnh lùng nhìn anh ta. Anh ta không khỏi cau mày hùng hổ nói. Tôi đã nói là không được phép mang người nhà theo rồi mà, thế mà lại còn đưa tới đây. Sao nào, cảm thấy không hài lòng với thái độ của tôi sao? Đây chính là thái độ của tôi khi quay phim đấy. Nếu như ngài cảm thấy không quen thì mau đi chỗ khác đi. Đừng còn ở lại đây mà chướng mắt. Tiêu Bảo Vĩ liền giờ khóc giờ cười nói. Anh Lệ đừng để ý. Tính tình của đạo diễn Cương là như vậy nhưng anh ta không có ý xấu đâu. Chỉ là yêu cầu đối với tác phẩm rất cao nên anh ta sẽ yêu cầu rất nghiêm khắc đối với diễn viên. Nói xong anh ta liền đi qua chỗ đạo diễn Cương rồi thì thầm vào tai của đạo diễn. Đạo diễn Cương... Anh muốn chết sao? Đây là 10 mà cả đoàn phim chúng ta cũng không thể trêu chọc được đâu. Anh còn không mau bớt bớt lại đi. Đạo diễn Cương cao mày nói. Đây là địa bàn của tôi, giờ vào đâu mà tôi lại phải bớt bớt lại chứ? Cho dù có là vua tới đây tôi cũng phải làm như vậy thôi. Tô Nhuận Tâm, tôi cho cô thêm 5 phút để cô suy nghĩ lại cho tốt đi. Trước tiên cứ dừng tạm 5 phút đã. Tô Nhuận Tâm giờ khóc giờ cười ngồi dậy khỏi giường, cầm lấy điện thoại di động lên tìm kiếm những video sinh con để quan sát thử. Đột nhiên, có một ly trà sữa nóng được đưa tới. Tô Nhuận Tâm ngẩng đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Chú đứng ở bên cạnh cô. Nếu mệt thì nghỉ lơi một lát đi. Tô Nhuận Tâm cười khổ nói. Chú, em đã không thấy mệt, chỉ là có hơi lạnh một chút. Lê Minh Viễn cởi lấy chiếc áo khoác ở trên người ra, khoác lên trên người cô. Bao cô lại kỹ lưỡng rồi mới nói, uống một chút đồ nóng đi, như vậy sẽ ấm hơn một chút. Tô Nhuận Tâm nhận lấy ly trà sữa, uống 2 ngụm. Cảm ơn chú. Chú, thật ra em cảm thấy có một chút xấu hổ, vốn dĩ em cảm thấy mình nên diễn cũng không tệ lắm, em cũng có nghiên cứu trước rồi, thế nhưng vẫn không đạt được yêu cầu của đạo diễn. Nếu diễn không tốt thì đừng diễn nữa. Không, em nhất định phải diễn, chú đừng lo cho em phải chịu khổ, em biết là mình không cần làm gì thì chú cũng có thể nuôi em, nhưng mà em rất thích diễn xuất, em rất hưởng thụ những cảnh mà em diễn chưa tốt, cuối cùng phải trải qua rèn luyện cũng đã diễn tốt hơn nhiều rồi, sau đó đã được đạo diễn khen ngợi cũng có một chút cảm giác thành tựu. Chú đợi em một lúc nữa nhé, rất nhanh thôi em sẽ xong ngay. Được. Một cảnh diễn sinh con cũng phải khoảng 20 lần, Tô Nhuận Tâm cũng đã bị mắng rất nhiều. Khoảng 2 tiếng sau mới diễn ra được cảm giác đó, biểu tình trên mặt của đạo diễn Cương cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Lệ Minh Viễn nhận ra rằng cô nhóc Nhuận Tâm này tới đây không phải là để chơi đùa, mà là thật sự diễn xuất một cách nghiêm túc, thật sự làm việc rất chăm chỉ và nỗ lực, dù là bị mắng cũng vui vẻ chấp nhận, hết lần này đến lần khác. Cô rất chịu khó và kiên nhẫn để tiếp tục trau dồi và rèn luyện, không ngừng tìm kiếm những diễn viên gạo cội để học hỏi. Lúc đầu còn bị mắng vô số lần, Lê Minh Viễn nhìn thấy có một chút xúc động. Hốc mắt của Tiêu Bảo Vĩ ngay từ đầu đã ửng đỏ, sau đó thì nhập vai rất sâu. Như thể anh ta đã thật sự tìm thấy mẹ của mình, hình ảnh lúc mẹ mình vừa sinh ra. Cố gắng kìm nén nước mắt, đến cuối cùng, khung cảnh vụ thảm sát diễn ra, Tô Nhuận Tâm đã phải liều chết để bảo vệ bản thân mới sinh ra được anh ta với vô số thanh kiếm đã cắm ở trên người. Tiêu Bảo Vĩ suýt chút nữa đã khóc thành tiếng. Dương Tiêu Nam đứng ở một bên cũng nhíu mày, vỗ vỗ vai của anh ta. Mấy người diễn viên gạo cội thở dài nói, những người có diễn xuất thật sự khi nhập vai vào bộ phim có tới mấy tháng vẫn chưa thoát khỏi vai được. Cảnh quay này của Tiêu Bảo Vĩ đã được trợ lý đạo diễn quay bằng điện thoại di động, cảm giác vô cùng chân thành. Sau này khi hoàn thành giai đoạn hậu kỳ thì có thể đăng lên Facebook để tuyên truyền. Dù sao thì bên ngoài bộ phim, diễn viên cũng đã bị tình tiết ảnh hưởng. Đây chính là sự công nhận của đoàn diễn viên với bộ phim. Rốt cuộc thì đã hoàn thành cảnh quay. Đạo diễn Khương vỗ tay với vẻ hài lòng tuyên bố. Xin chúc mừng đồng chí Tô Nhân Tâm đã hoàn thành tất cả các cảnh quay. Vài tiếng bang bang vang lên, tiếng pháo hoa vang lên, khiến cho đạo diễn Khương giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Muốn chết sao, ai đi bắn pháo hoa mà cũng không thông báo một tiếng vậy? Dương Tiêu Nam sờ sờ mũi nói. Cô gái nhà người ta lần đầu tiên hoàn thành các cảnh quay, phải là đốt pháo ăn mừng chứ. Thì cũng phải thông báo một chút chứ, trái tim này của tôi bị dọa sợ rồi. Lập tức tiếng hoan hô vang lên. Chúc mừng, hoàn thành cảnh quay, chúc mừng. Noãn Tâm, chúc mừng cậu. Noãn Tâm, thấy bất ngờ không? Thấy vui không? Trên người của Tô Noãn Tâm vẫn cắm đầy thanh kiếm, đạo cụ ở trên người. Vì lúc nãy cô còn đang đóng một vai, người chết đất tắt thở. Cho nên cô vẫn còn chưa đến lúc thoát khỏi mặt đất. Cô còn cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy. Những bông tuyết rơi xuống trước mặt cùng với gương mặt tươi cười của Ngô Thu, cùng với Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn, còn cả Bạch Kỳ Dương đứng ở trước mặt cô. Lúc đầu có một chút ngạc nhiên, sau đó cô cười cười rạng rỡ nói, Dương Diễm, Xuân Mạn. Tớ biết ngay cậu sắp bị bọn tớ dọa mà, Dương Diễm, cậu nhìn dáng vẻ chật vật của cậu ấy kìa, buồn cười chết rồi. Tô Nhân Tâm trừng hai mắt lớn. Cười cái đầu cậu ấy, còn không mau đỡ tớ lên sao? Cô nhìn thấy cô giáo, nhưng lại không dám gọi tên của cô ấy. Minh Giao vội lao vào trong lồng ngực của Bạch Kỳ Dương, được cô ấy ôm vào trong lòng, hốc mắt đỏ lên vì kích động. Ngô Thu nhìn thấy hai mẹ con ôm nhau thì hốc mắt cũng đỏ lên. Ngay khi cô ấy vừa quay đầu lại thì bắt gặp một ánh mắt quen thuộc, sắc mặt của Ngô Thu thay đổi, nhanh chóng trở nên cứng nhắc. Trong lòng của Dương Tiêu Nam cười khổ, cười chào hỏi. Đã lâu rồi không gặp. Ngô Thu không nhìn ra anh ta một cái, tay của cô ấy nắm chặt lấy góc áo khoác. Dương Tiêu Nam đã bị phớt lờ thì sờ sờ mũi. Diễn viên gạo cội biết tên thì vỗ vỗ vai của anh ta an ủi. Thanh kiếm đạo cụ của Tô Nhân Tâm đã được rút ra. Cô vui vẻ lao tới nói. Chị Ngô, chị cũng đến rồi sao? Lúc này Ngô Thu mới cười nói. Ừ, tôi tới rồi. Nghe Mộ Diệc Thần nói hôm nay em hoàn thành xong bộ phim. Chị đưa mọi người đến đây chúc mừng. Vốn là Mộ Diệc Thần cũng định đến đoàn làm phim cùng với mọi người. Nhưng đã có Lệ Minh Viễn ở bên cạnh Tô Nhân Tâm thì không khỏi cho cô ấy đi theo. Dù sao thì trời cũng có tuyết rơi rồi, rất lạnh. Tô Nhân Tâm cười nói, chú nhà em cũng ở đây. Lúc này Ngô Thu mới nhìn thấy Lệ Minh Viễn đang đứng ở trong góc quan sát, lập tức cũng tỏ vẻ ngạc nhiên nói, anh Lệ cũng tới rồi sao? Lệ Minh Viễn nhìn thấy phía cô ấy nhàn nhạt gật đầu nói, ừ, được một lúc rồi, có bữa ăn đêm nhẹ, chắc là sắp tới rồi, đã đến rồi chúng ta cùng nhau ăn mừng đi. Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Oa! Noãn Tâm, chú nhà cậu thật sự là chu đáo, còn có cả bữa ăn đêm nhẹ để chúc mừng nữa. Ngô Thu cười nói, anh Lệ có tâm quá, vậy chúng ta cùng nhau ăn mừng đi. Một bộ phim Tết đầu tiên mà Tô Noãn Tâm diễn đã thuận lợi hoàn thành. Đạo diễn Cương ở một bên giật khóe miệng. Nhân vật chính còn chưa có kiểu mừng đóng máy như vậy, nhưng mà Ngô Thu thật sự đã đến. Đạo diễn Cương lặng lặng liếc nhìn Dương Tiêu Nam. Liền nhìn thấy nhóc đó đang đứng yên như là khúc gỗ. Anh ta không nhịn được nói, quản lý Ngô, đã lâu rồi không gặp. Ngô Thu cười nói, chào đạo diễn Cương, cảm ơn anh đã quan tâm đến nghệ sĩ của chúng tôi. Đây là việc mà tôi nên làm, khách sáo cái gì chứ, con bé này rất chăm chỉ, có ý chí, có tương lai. Ngô Thu khi nghe xong liền cười vui vẻ nói, đây là một em gái được chú trọng bồi dưỡng ở trong tương lai của phòng làm việc chúng tôi. Đạo diễn Cương, nếu có thể lọt vào mắt xanh của anh thì bộ phim sau lại có thể hợp tác tiếp. Để cho cô bé này đóng vai phụ thì đúng là vùi dập cô ấy. Xem xong bộ phim sau đó có kịch bản nữ chính nào phù hợp hay không, nhưng cũng không vội, để sau rồi nói. Vậy là muốn để cho Tô Nhân Tâm diễn nữ chính ở trong phim điện ảnh sao? Đạo diễn đánh giá cao quá rồi, không cẩn thận còn có thể giành được giải thưởng khi còn nhỏ. Ngô Thu vui muốn điên lên.

thể hiện ra bên ngoài mà thường xuyên tìm cơ hội tiếp xúc với anh ta. Vì vậy, đến cuối cùng Dương Tiêu Nam là người chủ động truyền giấc họ, người ngoài cuộc chỉ có thể biết một ít. Nhưng cụ thể thì không có ai rõ hơn chính họ, mối quan hệ giữa hai người là người yêu cũ. Thậm chí họ còn đều làm hết những việc mà các cặp đôi thường làm. Đó là lần đầu tiên Ngô Thu hẹn họ ở trong đời nên ấn tượng rất sâu đậm. Sau việc bà kể Dương, sự oán hận của Ngô Thu đối với Dương Tiêu Nam phải nói là từng thích bao nhiêu thì càng oán hận bấy nhiêu, nhưng nhiều hơn là cảm giác thất vọng. Tiếp xúc gần gũi với người này một lần nữa, trong lòng cô ấy rất hỗn loạn. Cô ấy không hiểu tại sao Bạch Kỳ Dương lại có thể dễ dàng tha thứ cho mấy người đó như vậy. Vương Khả Di, Dương Tiêu Nam, tất cả bọn họ bây giờ có vẻ như đã hiểu hơn rồi, vì thời gian trôi qua khiến cho mọi thứ thay đổi. Người ta đã già cả rồi. Việc tính toán mấy chuyện lúc còn trẻ đã không còn ý nghĩa gì nữa. Mọi người đều đã già rồi. Ngay cả Dương Tiêu Nam từng rất sung sức, nổi đỉnh nổi đám ở trong làng giải trí cũng bắt đầu xuất hiện những vết chân chim nơi khóe mắt. Bất giác, Ngô Thu cảm thấy hơi xót xa. Sau khi chụp ảnh tập thể cho mọi người, cô ấy mang theo tâm trạng phức tạp trả lại điện thoại cho Tôn Hoán Tâm. Nhưng Tôn Hoán Tâm lại đẩy cô ấy đến bên cạnh của Dương Tiêu Nam nói: "Chị Ngô, đến lượt chị rồi, em sẽ chụp ảnh cho hai người." Cú thúc này trực tiếp đẩy Ngô Thu vào vòng tay của Dương Tiêu Nam. Dương Tiêu Nam gần như vô thức ôm lấy. Sự va chạm thân thể ngắn ngủi khiến cho hai người vốn đã rất quen thuộc với nhau lần lượt biến sắc. Ngay sau đó, cả hai đều lùi lại một bước để giữ khoảng cách. Ngô Thu cười nhẹ: "Chị không hâm mộ anh ta, chụp chung làm gì chứ?" Bạch Kỳ Dương ở bên cạnh nói đùa: "Không biết là ai đã phải lòng Dương Tiêu Nam trước, càng ngày ở trên giường nghiên cứu cách tiếp cận người ta với tớ." Dương Tiêu Nam nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc đầu, rõ ràng anh ta chủ động theo đuổi cô ấy trước. Ngô Thu gần như tắt thở khi nghe thấy những lời này. Một cặp mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ Dương. Bạch Kỳ Dương cười nói: "Làm gì vậy? Một đống tuổi rồi mà vẫn còn thấy xấu hổ sao? Dương Tiêu Nam, tôi nói với anh, ban đầu cái đứa này nhìn trúng anh, sau đó tìm cách để lại gần anh. Ngày nào cũng là ăn diện đẹp đẽ, tích cực thu hút sự chú ý của anh. Sau này anh mới thật sự đã bị cắn câu." Dương Tiêu Nam lập tức ngẩn ra, lặng lặng nhìn Ngô Thu. Ngô Thu tức giận đến mức dậm chân: "Bạch Kỳ Dương, cậu đừng có mà nói linh tinh, không phải như vậy đâu." Đạo diễn Cương cười nói: "Được được được, không khí tôi nay thật tốt." Sau đó khoan khoái đi chào hỏi mấy diễn viên lão làng. Đêm nay Dương Tiêu Nam nhất định phải say. Ngô Thu cũng không bỏ qua. Lê Minh Viễn ở bên cạnh nghe xong, khóe miệng giật giật, bàn tay lạnh lẽo đột nhiên bị thứ gì đó túm lấy, không khỏi giật mình. Quay đầu lại, đã thấy cô nhóc đang đứng ở sau lưng, mỉm cười nói: chú có lạnh không?" "Không lạnh, nhưng tay rất lạnh mà." "Nhưng người không lạnh." "Thật sự là không lạnh sao?" "Ừm, hai thịt kiểu nướng nguyên con, hai con cá nướng, sau đó có một ít thịt nướng. Rượu, anh đã nhờ Lý Mạnh lấy từ hầm rượu ở nhà, chắc là gần đến rồi." "Oa, chú chuẩn bị tốt như vậy sao? Cảm ơn chú, tối nay thật sự rất vui vẻ." "Rất vui." "Cực kỳ vui, lâu lắm rồi mới thấy vui như vậy. Chú nhìn xem, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn bám lấy ảnh đế Tiêu, giống như là hai đứa ngốc vậy. Ha ha, Dương Diễm còn mắc cỡ nữa kìa." Lệ Minh Viễn nhìn, cười nhẹ nói: "Ừm, rất vui. Vậy thì chú ơi, chú có vui không?" "Cũng tạm, giống như là cô nhóc vui thì anh cũng sẽ vui vẻ. Vậy chú cười một cái đi." Lệ Minh Viễn cong môi nói: "Cười rồi, chú biết cười không?" "Quên đi, không làm khó chú nữa." Nói xong liền nhảy chân sáo rời đi. Ánh mắt của Lệ Minh Viễn vẫn nhìn theo cô, có vẻ như từ trước đến giờ chưa từng như vậy, nửa đêm không ngủ ở vui vẻ cùng với một nhóm người như vậy. Ngay sau đó, kiều nướng nguyên con và những thứ khác đều đã được đưa đến. Có mấy người giao hàng và nhân viên giúp nướng thịt, khung cảnh rất lớn, giống như một bữa tiệc ngoài trời vậy. Mọi người vừa ăn thịt, vừa uống rượu, vừa vui đùa. "Nào Dương Tiêu Nam, tôi mời anh một ly." Dương Tiêu Nam uống. "Nào Dương Tiêu Nam, tôi mời anh một ly." Dương Tiêu Nam lại uống. Đợi đến khi mười mấy người đã chúc rượu xong, Dương Tiêu Nam khó hiểu nói: "Tôi nói, tại sao mấy người lại mời rượu tôi vậy? Cành của tôi vẫn còn chưa hết, tôi còn sống đến lúc cuối mà mấy người đã tiêu hết rồi. Nam thứ vẫn chưa chết mà."

Nếu cuộc đời có thể lặp lại một lần nữa, tôi nhất định sẽ không làm vợ tức giận. Cho dù con đường diễn viên có chấm dứt, cũng không sao cả. Tôi biết sai rồi, thật sự là sai rồi, cũng hối hận rồi. Đạo diễn Cương và mấy người lớn tuổi biết chuyện gì đã xảy ra, trong lòng cảm thấy hơi phức tạp, không khỏi thở dài nói. Ngô Thu, đừng giả vờ say nữa, người khác không biết tiểu lượng của cô, chúng tôi còn không biết sao. Hồi đó Bạch Kỳ Dương không uống rượu, lúc nào trên bàn rượu cô cũng uống thay cô ấy. Tuy không phải là ngàn ly không say, nhưng mà tiểu lượng cũng nổi tiếng ở trong giới giải trí. Ngô Thu lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn ăn, xoa xoa thái dương cao mày nói. Tôi hơi chóng mặt, tôi phải đi trước đây, mọi người cứ tiếp tục. Vợ không cần tôi nữa, hu hu. Dương Tiêu Nam, con mẹ nó, anh say rồi lại còn nói lung tung cái gì vậy? Vợ quát tôi rồi kìa. Chết tiệt, ai là vợ của anh, còn dám nói lung tung nữa, là tôi giết anh đấy. Em là vợ của anh, cả đời này không còn ai nữa, ở đây, đều là em, không còn ai nữa. Dương Tiêu Nam say khướt chỉ vào mắt và trái tim của mình nói. Ngô Thu hít một hơi thật sâu nói. Tôi chóng mặt quá, tôi đi đây. Nói xong liền muốn bỏ chạy lên người. Dương Tiêu Nam vội vàng chạy tới, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, ôm đùi của cô ấy nói. Vợ, đừng đi, anh sai rồi, thật sự sai rồi. Em không thể tha thứ cho anh một lần sao? Sau này anh sẽ không lặp lại nữa. Anh sẽ làm theo ý của em, giống như người thân. Em muốn tốt với cô ấy như thế nào thì anh sẽ đối xử tốt với cô ấy như vậy, chính là người thân của chính mình, được không? Phải nói rằng một người đàn ông say rượu và tỏ ra yếu đuối trông thật là đáng thương. Đây còn là từng là thiên tài diễn xuất, anh đế trẻ tuổi nhất. Cứ như vậy không một chút do dự mà quỳ xuống đất, lòng tự trọng hay gì đó đều bị quăng ra hết sau đầu. Ngay cả Lệ Minh Viễn cũng không khỏi nhớn mày khi nhìn thấy cảnh này, làm tốt lắm. Chắc là mọi người đều biết rằng chuyện kiểu này chỉ có thể mượn lúc uống rượu mới dám làm. Sau khi tỉnh táo thì không bao giờ có thể làm được. Cái này gọi là thành thật sau khi uống rượu. Mỗi một động tác đều là xuất phát từ bên trong. Điều mà bản thân thật sự muốn làm. Ngô Thu bị giữ lại chỗ không thể đi được. Ngón tay bắt đầu run rẩy. Tên khốn này thật sự đang ép cô đấy. Anh ta say, nhưng cô ấy không say. Bạch Kỳ Dương thấy vậy không khỏi thở dài một hơi. Sau khi đưa Minh Giao đang ngồi ở trên chân cho Tô Noãn Tâm, liền đi về phía hai người họ nói. Ngô Thu, cậu muốn tớ nợ cậu, cả đời vẫn không thể rõ ràng sao? Dương Tiêu Nam, người anh ta đã làm đến mức này rồi, cậu không hề cảm thấy đau lòng sao? Cuối cùng, cả đời này của tớ đã bị hủy hoại, khiến cho cậu cũng hủy hoại theo, cậu lại khiến cho anh ta bị hủy hoại theo, tớ đúng là kẻ phạm tội. Lúc đầu do cậu gần gũi anh ta trước, hơn nữa tớ nghĩ ngay từ đầu anh ta không làm gì sai cả. Là tất cả mọi người, không ai đứng ra, không phải một mình anh ta. Tớ là người trong cuộc cũng không trách người này, cậu có tư cách gì mà để trách họ. Dương Tiêu Nam không sai, cậu dần lây sang anh ta mới là sai. Ảnh đế Dương kia không nợ cậu, vì cậu thả câu, yêu cậu, xong cả cậu lại đối xử với anh ta như vậy có đúng không? Ngô Thu lạnh lùng liếc nhìn cô ấy một cái nói. Những việc tớ làm là vì ai? Vì ai cũng đừng là vì tớ. Tớ sợ cậu còn chưa đủ sao? Tất cả đều là quá khứ. Tớ đã có thể nghĩ thông rồi. Cậu vẫn sống ở trong quá khứ làm gì? Tớ nói thẳng, đời này tớ nợ cậu quá nhiều, không muốn nợ cậu cái gì nữa. Nếu cậu còn đối xử như vậy với người mà cậu đã từng rất thích, thì tớ sẽ rời ra cậu. Tớ sẽ ra nước ngoài, có chết cũng sẽ không chơi với cậu nữa. Nếu không, chỉ sợ nợ càng ngày càng nhiều, cả đời này cũng không rõ. Ngô Thu giờ khóc giờ cười nói, Bạch Kỳ Dương, cậu đang uy hiếp tớ sao? Nếu cậu cho rằng là uy hiếp, vậy thì chính là uy hiếp. Dù sao tớ nợ cậu là thật, Dương Tiêu Nam thật sự không nợ cậu cái gì cả. Có qua có lại, cậu đối xử với người ta như vậy là sai rồi. Ngô Thu hít sâu một hơi nói, được rồi, hôm nay mấy người đều ở đây để ép tôi sao? Đào Diễn Cương vội vàng sờ sờ mũi nói, cái này không phải là do cô tự tìm đến sao, mấy diễn viên lão làng cũng lần lượt thuyết phục. Được rồi, kiếm đâu được người chồng như Dương Tiêu Nam, vừa trung tình vừa có thể kiếm tiền, bị gia đình ép cưới, mẹ ruột còn treo cổ để bắt anh ta kết hôn, nhưng anh ta vẫn không thỏa hiệp. Chuyện này là do lần trước chúng tôi uống rượu cùng nhau, anh ta nói ra sau khi đã quá chén. Thằng nhóc này trong lòng đau khổ, dằn vặt nhiều năm như vậy, còn không lấy có một người để nói chuyện cùng. Ngô Thu, Cô chưa từng thấy đâu sau khi tên này giống như bị tên ngốc vậy, bấm ngón tay cùng với chúng tôi, tính xem sau khi quay phong bộ phim này thì tiền công là bao nhiêu, có thể mua cho vợ một chiếc nhẫn sapphire. Sau khi đóng xong bộ phim này, thù lao là bao nhiêu để mua cho cô một căn nhà, chỉ ghi tên cô. Còn nói phụ nữ sinh con như đi dạo một vòng quỷ môn quan, cô sợ đau, sau này sẽ không để cho cô sinh con nữa. Ai mà không dám xót xa sau khi nghe những lời này, nhưng cậu nhóc này sau khi tỉnh dậy lại chăm chỉ kiếm tiền như một người bình thường. Anh ta nổi tiếng ở trong giới giải trí với biệt danh là quỷ bạt mạng, không tin cô chưa từng nghe ai qua. Cuối cùng cô lại sống như một kẻ hủy diệt, máu lạnh và tàn nhẫn. Đúng vậy, từ tần đấy lòng Ngô Thu không thể không cảm động. Dù sao thì quan hệ giữa hai người trước đây thật sự rất tốt, không mãnh liệt như Bạch Kỳ Sương và Lục Viễn Phương, nhưng mối quan hệ đơn thuần rất cảm động. Tôi nhẫn tâm thấy cô ấy không nói gì, hình như là đã tức giận, nhưng cảm thấy chỉ cần thêm một chút lửa là việc dễ thành, liền chăm chỉ khiêu khích. Chị Ngô, nếu không chị cũng không say. Đàn anh Dương đáng thương như vậy, chỉ có thể đưa anh ấy về được không? Ngô Thu tức giận trừng mắt nhìn cô. Em đang lấy thân phận bà chủ để ra lệnh cho chị sao? Tôn Ấn Tâm chớp chớp mắt nói. Nếu có tác dụng, vậy thì bà chủ ra lệnh cho chị. Tôn Ấn Tâm nhớ kỹ cho chị. Nói xong cô ấy hít một hơi thật sâu cúi xuống, ôm lấy Dương Tiêu Nam, kéo anh ta dậy nói. Đi, đưa anh về nhà. Vợ muốn đưa anh về nhà sao? Ừ. Đưa anh về nhà. Hai mắt của Ngô Thu đỏ hoe, Dương Tiêu Nam nở ra nụ cười như một đứa trẻ ngốc nghếch, như đứa trẻ bị lạc, bị Ngô Thu đỡ đi. Mọi người đều cảm thấy vui mừng, hôm nay coi như đã làm được một điều vô cùng ý nghĩa. Nào, cạn ly. Mọi người đều có tâm trạng vui vẻ, uống thêm vài ly nữa. Cuối cùng đến cả Tôn Huấn Tâm cũng uống thêm vài chén. Chú cống như lần trước, cống cháu về. Lê Minh Viễn đứng dậy chào mọi người. Chúng tôi về trước đây, mọi người cứ tiếp tục, đã thanh toán xong hết rồi. Sau đó anh nhìn Bạch Kỳ Sương và Minh Giao nói, lát nữa bà tài xế đưa hai người trở về. Đừng lo cho tôi có thể tự bắt taxi về. Không được, nếu lỡ xảy ra chuyện, cô nhóc sẽ tức giận. Bạch Kỳ Sương cười khổ, Dương Diễm, một lát nữa em cùng với Xuân Mạn đi cùng cô. Vâng, thưa ảnh hậu Bạch. Dương Diễm từng học diễn xuất với Bạch Kỳ Sương. Sau khi Lâm Xuân Mạn biết Bạch Kỳ Sương dạy ở phòng làm việc của Tôn Nhẫn Tâm, đã chủ động đến học diễn xuất với các học viên. Vì vậy bọn họ đều đã thân với nhau từ lâu. Lê Minh Viễn cúi xuống, Tôn Nhẫn Tâm trực tiếp nhảy lên. Lê Minh Viễn đỡ lấy cô, đứng thẳng người bước đi. Mọi người nhìn theo bóng lưng của họ. Mọi người chỉ thấy, tuy người trẻ cặp với người lớn tuổi nhiều hơn hay gì đó, thường là rất kỳ lạ. Nhưng nhìn hai người này lại cảm thấy rất xứng đôi. Đàn ông lớn tuổi có vẻ rất biết chiều chuộng người khác, lại cắm về nhà chứ, giống như đang nuôi một đứa con gái vậy. Đến Bài Kỳ Sương cũng không nhịn được mà nói đùa. Người này thật sự rất thương Tô Nhoắn Tâm. Lâm Xuân Mạt và Dương Diễm cũng hùa theo nói. Còn gì nữa, anh quảng cáo trước đây của Nhoắn Tâm, cái lần chụp Kiều Vĩ Hồ đó, chú ấy đã kêu người xóa hết bình luận giấu tên Facebook. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Chồng sắp cưới của cô nhóc đó có thân phận như thế nào? Tiểu Bảo Vĩ cười nhẹ. Bốn dòng họ lớn ở thủ đô, nhà họ Lệ xếp thứ nhất, đã từng nghe qua chưa? Mọi người đều sững sờ khi nghe những lời này. Xong rồi, hóa ra là một tổng giám đốc, đoán đã yêu diễn viên của mình rồi. Dương Diễm kinh ngạc nói. Oa, hóa ra là ảnh đế Tiêu cũng biết. Tiểu Bảo Vĩ cười nói. Tình cờ biết được. Nếu đã có người biết rồi, vậy thì không giấu giếm nữa. Tôi nói cho mọi người biết, càng ngày Nhoắn Tâm đều cực kỳ hạnh phúc. Tiếng huyên thuyên của hai người con gái lớn dần khiến cho ai nấy đều không nói nên lời, thậm chí đạo diễn Cương còn sờ mũi nói. Hóa ra là người cầm quyền của nhà họ Lệ, hình như là tôi mới đuổi anh ấy đi. Lâm Xuân Mạn lập tức làm ra vẻ mặt kinh ngạc nói. Đạo diễn Cương, quan hệ thường ngày của anh và Nhoắn Tâm là thế nào? Rất tốt, đạo diễn Cương không hiểu nói. Vậy thì an toàn rồi. Tổng giám đốc Lệ đối xử rất ôn hòa với những người xung quanh Tô Noãn Tâm nên sẽ không tính toán với anh đâu. Các bạn vừa nghe xong tập số 48 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.